Chương 216, âm ẩn tứ nhân chúng hoảng sợ. Nghe được nhiệm vụ tiếng nhắc nhở, mịt mờ nhiều ngoạn gia lập tức hướng Cổ Nổ Hạ ngoại vi chạy tới, đều muốn đánh chết xâm lấn âm nhẫn tứ nhân chúng. Sau đó bắt được kết xù kinh nghiệm cùng cực phẩm trang bị rất nhanh, hổ cả trên diễn đàn chính là soát ra khỏi vô số giá cao treo giải thưởng âm nhẫn tứ nhân chúng tọa độ thiết mời. Đang ở toàn bộ Cổ Nổ Hạ thôn ngoạn gia động thời điểm, rơi vào cách đó không xa mấy cây trên cây âm nhẫn tứ nhân chúng, lúc này khuôn mặt ngưng trọng cùng hoảng sợ. Xem ra nhất định phải tiến nhập chú ấn cha nở dê tha y mới có thể đánh bại tiểu tử này. Từ mới vừa giao thủ, mấy người liền sâu sắc cảm nhận được tiểu tử trước mắt này khủng bố, bất luận là cận chiến, vẫn là viễn trình nhẫn thuật, cũng hoặc là huyết kế giới hạn, đều hoàn mị không thể soi mói, thường thường mỗi nhất kích đều có thể mang bọn họ khó có thể chịu đựng khủng bố thương tổn. Cũng may mắn bọn họ theo họ rổ xì mà đại nhân tu hành nhiều năm như vậy, có cực kỳ phong phú kinh nghiệm tác chiến. Bằng không, thật đúng là muốn chết ở tiểu tử này trên tay không thể. A, đúng vậy, tại hồi ánh mắt xẹt qua một ngưng trọng. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, đều tiến nhập cha nở dê tha y nhị tướng tiểu tử này giải quyết ra xạ cổ đủ cổn chân mày hơi nhăn nhăn. Bản cho rằng chúng ta cha nở dê tha y hay là cho những cái này Cổ Nổ Hạ thượng nhận chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, một cái Cổ Nổ Hạ trung nhẫn liền chặn chúng ta bước chân. À, xạ cồn ngươi cũng oán trách, lao đại để cho chúng ta mang về xạ xù kẻ, nếu là không làm được nhiệm vụ, chúng ta cũng phải chịu không nổi mở miệng là gì du bồ, nói cũng không biết từ nơi nào mở ra một cái miếng khoai tây chiên, bắt lại liền ăn. Gì du bồ, lúc này là lúc nào rồi, ngươi cư nhiên còn nhớ được ăn cái gì tệ huệ không khỏi mắng. Lao tử đây là bổ sung thể lực, tiểu tử trước mắt này lợi hại như vậy, không phải bổ sung thể lực. Làm sao có thể đánh bại hắn gì dù đùa khuôn mặt chuyện đương nhiên. Ngươi tại huyệt phất tay một cái chuẩn bị động thủ, lại bị một bên xạ cổn tự tay ngăn cản. Ngươi cái này sôi động tính cách, cẩn thận về sau không ai thèm lấy hành, ai cần ngươi lo, tại huyệt lạnh rên một tiếng, khuôn mặt chẳng đáng. Được rồi, không nên ồn ào, xạ cổn lạnh lùng nói, đều cho ta tiến nhập cha nở dê tha y. Hai tiếng nói vừa dứt, âm nhận từ nhân chúng lại không lưỡng lự. Từng cái cả người buộc phát ra tà ác khí tức tới, cả người thân thể bắt đầu phát sinh ra kinh khủng biến hóa, có dài ra màu đen cánh, có dài ra to lớn bắp thịt, cũng có mặt trực tiếp lớn hơn một vòng, thoạt nhìn rất là khủng bố. Hơn nữa ở bốn người quanh thân, vờn quanh nổi lên một tầng nhàn nhạt tà dịch khí tức, rất xa liền có thể cảm nhận được hơi thở này hàn lãnh cảm giác. Các ngươi tiến nhập cha nở dê tha y hai rồi sao? Đối mặt gần tiến nhập cha nở dê tha y hai bốn người, khó có thể tưởng tượng. Lý Thanh lại có bực này cuồng vọng giọng điệu nói lời như vậy. Trên thực tế, Lý Thanh trong lòng cũng đang đánh trống, dù sao âm nhẫn từ nhân chúng nguyên tắc trong nhưng là miểu sát ba gã Cổ Nổ Hạ thượng nhẫn tồn tại, lại đang Cổ Nổ Hạ tan vỡ chiến bên trong, đảm đương họ rồ xì mà hộ vệ, bảo hộ họ rồ xì mà gian nguy, bọn họ bày ra kết giới, thậm chí ngay cả Cổ Nổ Hạ ạ bù nì dạ nhóm đều khó phá giải. Đủ để có thể thấy được tứ nhân chúng thực lực kinh khủng. Mà bây giờ bọn họ tiến vào cha NZ Tha Y2, thực lực cùng các hạng thuộc tính tăng phúc càng là cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần, cũng khó đối phó. Bất quá, Lý Thanh là thật là mạnh người, địch nhân càng mạnh, thì càng câu dẫn ra hắn nồng nặc chiến đấu dục vọng. Hơn nữa thế giới mạt nhật gần đến, nếu như hắn không thể bằng vào khiêu chiến những cường giả này tới tăng cường thực lực của chính mình lời nói, sợ rằng khó có thể gánh cùng ngày chọn giả trọng trách này. Chớ nhìn hắn bình thời là cái cả lơ phất phơ ra hỏa, nhưng đối mặt nhân loại tai nạn trái phải rõ ràng phía trước, hắn vẫn là cực kỳ rõ ràng. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, đột nhiên, thân thể to lớn gấp mấy lần dị dù bổ hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau hắn. Khó có thể tưởng tượng, dị dù bổ như vậy hình thể, khi tiến vào cha nở dê tha y hai trong nháy mắt, cư nhiên có nhanh nhẹn như vậy tốc độ công kích. Bất quá hắn tốc độ công kích mau nữa, cũng không có mở ra lôi độn trả cờ giả hình thức. Lý Thanh nhanh, mắt thấy hắn cự đại thêm tràn ngập lực lượng nắm tay gần đánh tới trong nháy mắt, cả người hắn tiến nhập thủy hóa cha nở dê tha y trong nháy mắt, một cái cự đùy mị bạo đi ra dì du bổ cười lạnh một tiếng, sở hữu hấp thu trả cờ giả năng lực hắn, tuy là vật lý công kích thất bại, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không có hậu chiêu. Đang ở hắn chuẩn bị thừa cơ hấp thu Lý Thanh trả cờ giả lúc, Lý Thanh cả người lại trở thành một cái thế thân đầu gỗ, hiển nhiên là thế thân thuật. Dị dù bồ hơi biến sắc mặt, không ngờ tới hắn nhanh như vậy tốc độ công kích, lại còn bị tiểu tử này tránh khỏi, trong lúc nhất thời, trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Mà đang ở hắn kinh ngạc lúc, Thảo Chí kiếm đã bổ về phía hót của hắn. Mắt thấy dị rũ bổ thân thể bị áp đặt thành hai nửa, một đạo to lớn có khắc vô số quỷ dị hoa văn cự đại quỷ môn, đột nhiên xuất hiện, chắn Thảo Chí kiếm phía trước. Đúng vậy, là xạ cổn đủ cổn triệu hoán dạ sổ mòn đến rồi. Âm kịch liệt tiếng kim loại va chạm truyền đến, Lý Thanh cả người bị dạ sổ mòn kinh khủng kia lực phòng ngự cho đánh bay ra ngoài, dường như diều đứt dây một dạng. Kinh khủng như vậy lực phòng ngự, quả thực ước trường dọa hắn giật mình, bất quá rất nhanh hắn liền thần sắc hòa hoãn qua đây. Cũng đúng vào lúc này, sau lưng của hắn ba cái to lớn sinh vật triệu hồi vung xuống trong tay binh khí, là tệ hội thổi lấy triệu hoán vật động thủ ở nguyên tắc trong, gọi ba quỷ một quỷ sứ dùng gậy gỗ, một quỷ sứ dùng xương bát, mặt khác một quỷ sứ dùng bối đụng công kích. Phối hợp ba quỷ hành động, tệ hội thổi lên tử vong chi khúc. Hành! Ảo thuật Lý Thanh xạ dị gắng đem cùng nhau chóc nạ nhất thanh nhị sở, đột nhiên, mắt phải của hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gắng phát động nổi lên ảo thuật. Tây hùi mới khẽ đàn một cái nữa, liền bỗng nhiên cảm giác được quay cuồng trời đất, dường như đầu bị người hung hăng cho một kích tựa như, tiếp lấy phát thông một tiếng, nàng nặng nề từ trên cây rơi xuống, mà hắn thao túng ba quỷ cũng bởi vì mất đi khống chế, cùng nhau rớt xuống đất. Đừng xem hắn con mắt, tiểu tử này còn có thể ảo thuật xạ cồn đủ cồn. Dị dụ đồ cùng kỳ đỏ mà chứng kiến rơi xuống tệ hủy, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Tệ hủy ảo thuật năng lực bọn họ là vô cùng rõ ràng, đối với ảo thuật cũng có cực mạnh kháng tính, cư nhiên trong nháy mắt liền chúng phải tiểu tử này ảo thuật chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.